Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Ma Cùng Ma Tộc Khác Biệt. Huyễn Tương Vân vẻ mặt vô ngữ ôm hôn mê Liễu Phiêu Phiêu xuất hiện. Diệp Tâm Trần vội vàng từ Huyễn Tương Vân trên tay tiếp nhận Liễu Phiêu Phiêu. Khí, bực. Thánh Tuyết Tiên dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Diệp Tâm Trần. Chột dạ Diệp Tâm Trần một mực phát ra lúng túng nụ cười. Về sau tiền tiêu vặt chỉ có một ngân tệ. Thánh Tuyết Tiên uy hiếp nói. Diệp Tâm Trần giả trang ra một bộ sợ hãi biểu tình. Kỳ thật nội tâm lại cười lật. Chính mình có cửu tiêu tháp. Nghĩ muốn bao nhiêu tiền kim tệ không có. Còn là quan tâm ngươi một cái kim tệ tiền tiêu vặt. Bất quá vì Thánh Tuyết Tiên không muốn xoắn suýt Liễu Phiêu Phiêu sự tình. Diệp Tâm Trần tận lực làm ra một bộ sợ hãi, thất vọng biểu tình, dẫn tới Thánh Tuyết Tiên một hồi nhõng nhẽo cười. Nàng hết sức hài lòng. Chiều này còn là cùng Diệp Tâm Trần mẹ nó học. Nhớ rõ năm đó Diệp Tâm Trần mẫu thân Long Tiểu Lan. Mỗi lần giáo huấn Diệp Tâm Trần phụ thân Diệp Phàm Kỳ cũng là dùng tiền tiêu vặt uy hiếp, thường xuyên treo ở miệng một câu: nam nhân có tiền liền sẽ trở nên xấu. Thánh Tuyết Tiên một mực tiếp nhận tại lời lẽ chí lý. Nàng tuy rằng không nỡ bỏ giống như Long Tiểu Lan như vậy thường xuyên đánh Diệp Phàm Kỳ gà bay chó chạy, thế nhưng không ngại nàng khống chế Diệp Tâm Trần tiền tiêu vặt. Vừa lúc đó, Tổ Long đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đám người trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện Huyễn Tình Lam đã đem một bả linh lực biến ảo thần kiếm cắm vào Tổ Long trong thân thể. Bất thình lình biến hóa, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Huyễn Tương Vân càng là phát ra một tiếng không dám tin tiếng thét. Tuy rằng bị thần kiếm đâm thủng thân thể, thế nhưng Tổ Long như trước ôm thật chặt Huyễn Tình Lam. Không nguyện ý buông tay, nàng nhập ma, Thánh Tuyết Tiên sắc mặt ngưng trọng, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra thiên đạo chân nhãn. Quả nhiên giống như Thánh Tuyết Tiên chỗ nói, Huyễn Tình Lam nhập ma, cỗ này khống chế Liễu Phiêu Phiêu, khống chế Tổ Long ma khí. Hiện tại đã xâm nhập Huyễn Tình Lam thân thể, Huyễn Tình Lam chỗ làm hết thảy đều là ma khí điều khiển. Diệp Tâm Trần đám người nghĩ muốn xông lên phía trước ngăn trở Huyễn Tình Lam, đều đứng ở chỗ cũ không nên động. Tổ Long cao giọng quát mắng. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên nhìn nhau, trực tiếp dừng bước lại. Ma giới mặc dù có ma tộc, thế nhưng cái này ma tộc đều là sinh động sinh vật. Bọn họ chính là bị thần vứt bỏ, cho nên xưng là ma tộc. Thế nhưng trước mắt ma cũng không phải là ma giới ma tộc. Trước mắt ma chính là chân chính ma. Đây chính là liền thần linh đều e ngại đồ vật. Ma chính là hư ảo tồn tại, không có thật thể là tốt rồi. Linh hồn giống nhau, linh hồn có thể tiêu diệt. Thế nhưng mà ma đáng sợ liền có thể sợ ở chỗ. Người vô luận đem ma khí đánh tan bao nhiêu lần, ma khí cũng có thể gây dựng lại, không cách nào giết chết. Chân chính có thể giết chết ma, cũng chỉ có dựa vào chính mình cường đại ý chí chiến thắng ma. Tiêu diệt ma, cùng thực lực không quan hệ, mà là chính mình cường đại lực ý chí. Nhưng mà bản thân liền là vạn vật sinh linh mặt trái tâm tình biến thành. Phổ thông lực ý chí thật rất khó ảnh hưởng đến ma khí. Huyễn Tình Lam theo Tổ Long trên thân thể rút ra thần kiếm. Máu tươi văng khắp nơi. Tổ Long ôm thật chặt Huyễn Tình Lam, không nhường nàng rời đi. Huyễn Tình Lam lần nữa cắm vào Tổ Long thân thể. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đám người mắt nhìn ra nhảy lên. Thế nhưng mà Tổ Long như trước vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Huyễn Tình Lam, trên miệng mang theo cưng chiều. Nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Khi đó ngươi một mình chạy đến Thương Hải Long Uyên đi chơi đùa giỡn. ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ long tộc bên ngoài sinh linh. Ngươi thật tốt đẹp, tổ long khóe miệng huyết lưu lại. Ngươi đã nói, ngươi nghĩ nhìn biển rộng, nhìn thủy triều lên xuống, nhìn mặt trời chiều ngã về tây. Ta cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Huyễn Tình Lam tiếp tục rút ra thần kiếm, lần nữa cắm vào tổ long thân thể. Tổ long từ đầu đến cuối cũng không có phản kháng. Nếu như là người bình thường, đã sớm chết không thể chết lại. Thế nhưng mà tổ long chính là long tộc. Hắn thân thể cường đại, tuyệt vời. Trên người tuy rằng bị thần kiếm cắm thành tổ ong, hắn như trước còn sống. Ánh mắt như cũ là ôn nhu như vậy. Tổ long một mực ở nói, giảng thuật hắn cùng với Huyễn Tình Lam gặp nhau hiểu nhau, tương tư yêu nhau. Mãi cho đến bị Huyễn Linh mẫu thụ lừa gạt, phẫn nộ tổ long rời đi long tộc, hoặc là nói bị khu trục long tộc, tại Cửu Châu chiêu dụ mỗi cái đại cao thủ, cuối cùng thành lập Thánh Long Đế Quốc, lấy cường đại quét ngang tư thế một đường giết đến Tử Vong Hoa Hải. Thế nhưng mà đối mặt đã một bước phong thần Huyễn Linh mẫu thủ, tổ long trực tiếp bị dây, liền sức hoàn thủ cũng không có. Cuối cùng liều mạng thiêu đốt chính mình long hồn, lúc này mới đem Huyễn Tình Lam mang ra Tử Vong Hoa Hải. Trong chuyện này cũng không thiếu những cái kia bằng hữu trợ giúp. Đáng tiếc chính là, trừ tổ long mang theo Huyễn Tình Lam chạy trốn, những người còn lại không có một cái còn sống rời đi Tử Vong Hoa Hải. Tuy rằng mang theo Huyễn Tình Lam rời đi, thế nhưng Huyễn Tình Lam cơ thể bên trong sinh mệnh lực đã dầu hết đèn tắt. Tâm thần còn bị Huyễn Linh mẫu thụ ảnh hưởng điều khiển. Vì không nhường Huyễn Tình Lam hương tiêu ngọc tổn, tổ long bố trí xuống sinh mệnh chuyển đổi đại trận, lấy chính mình long huyết, long hồn làm đại giá. Trải qua ngàn năm, chính là vì không nhường Huyễn Tình Lam chết đi. Có trời mới biết, mỗi ngày thấy được trên người mình huyết dịch một giọt trôi qua, mỗi ngày cảm nhận được chính mình long hồn chậm rãi biến mất. Loại này giống như rút gân lột da nỗi khổ. Tổ long là như thế nào trải qua ngàn năm vượt đi qua? Có lẽ đây là yêu. Mặc dù thịt nát xương tan, mặc dù địa ngục luân hồi, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy được ngươi, liền là thiên đường. Huyễn Tình Lam trên tay động tác đình chỉ. Nàng hai tay run rẩy, nội tâm lâm vào cực kỳ thống khổ dãy rùa, làm tổ long toàn thân chính là huyết, lần nữa đem Huyễn Tình Lam ôm vào trong lòng thời điểm. Huyễn Tình Lam nhịn không được phát ra thê lương tiếng kêu gào. Đối mặt tổ long kể ra, đối mặt thành tổ ong tổ long, Huyễn Tình Lam nội tâm bên trong tình yêu ý, rốt cuộc chiến thắng ma khí, một tia hắc khí thần tốc theo Huyễn Tình Lam trên người xuất hiện, đó có thể thấy được, cái này sợi hắc sắc ma khí đã có điểm hư ảo. Đây là tổ long tỉnh lại Huyễn Tình Lam nội tâm bên trong tình yêu. Bị cái này cường đại ý chí gây thương tích, Diệp Tâm Trần trên người thiên đạo lực lượng trong chớp mắt triển khai. Trực tiếp đem hắc khí cho bắt lấy, cỗ này do ma khí biến ảo hắc khí. Thiên đạo lực lượng tuy rằng có thể tiêu diệt, thế nhưng Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng không tinh thuần, cùng hắc sắc ma khí so với cũng 10 phần yếu. Thế nhưng cái này bị suy yếu ma khí, Diệp Tâm Trần hoàn toàn có thể dùng thiên đạo lực lượng luyện hóa. Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thiên đạo lực lượng vận chuyển, trực tiếp đem ma khí cho tiêu diệt. Thánh Tuyết Tiên 10 phần kinh ngạc, căn cứ nàng thần truyền thừa ký ức, mà chính là không cách nào bị tiêu diệt, trừ phi xa xa so ma khí cường đại thần lực, bằng không thì coi như đem ma khí đánh tan, ma khí cũng có thể trong chớp mắt gây dựng lại. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần thực lực căn bản so ra kém cái này ma khí cường đại, bằng không thì cũng không cách nào khống chế tổ long tâm thần. Có thể coi là như vậy, Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể trực tiếp luyện hóa, nhường Thánh Tuyết Tiên ăn cả kinh. Thấy được đã thanh tỉnh Huyễn Tình Lam, Tổ Long lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn ánh mắt càng ôn nhu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyễn Tình Lam. Thật là muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Đem cái này phần mỹ lệ giữ lại tại nội tâm của mình chỗ sâu nhất. Hảo hảo sống sót. Coi như ta không tại. Ngươi cũng muốn vui vẻ sống sót. Tổ Long nói. Ngươi biết không? Ngươi nói những lời này thời điểm chính là cỡ nào tàn nhẫn. Ta hận ngươi. Ngươi cái này vì tư lợi Tiểu Long. Ngươi nếu là dám chết. Mặc dù thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta đều muốn một bước không rời đi theo ngươi. Bởi vì ta tâm chỉ có ngươi. Ngươi đừng nghĩ hất ra ta. Vĩnh viễn đừng nghĩ. Huyễn Tình Lam thì thào tự nói. Đối mặt đã hấp hối Tổ Long. Huyễn Tình Lam không dám nói chuyện lớn tiếng. Cái gì sợ chính mình sẽ hù đến Tổ Long. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.